Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4419. Chương 4422. Sinh mệnh đại đạo bản nguyên. Có người đến qua, nhưng là hiện tại đã không có người. Bạch Vũ Triết dò xét một lần sau đó xác nhận ở trên đảo không có người, nhưng là có nhiều chỗ lưu lại một chút vết tích, mà lại từ khí tức đi lên phán đoán, tới qua người nơi này là Thiên Tà Ma Tôn, chỉ là hiện tại đã rời đi. Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý, rời đi cũng liền không quan trọng, nếu như còn ở đó, vậy thì có chút phiền phức, bất quá chắc hẳn Thiên Tà Ma Tôn cũng không dám chậm trễ quá nhiều thời gian. Dù sao vẫn là muốn đi tìm kiếm chính mình đại đạo bản nguyên. Rốt cuộc tìm được, Bạch Vũ Triết cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Đây là hắn tìm kiếm tòa thứ 5 hòn đảo. Nếu như không phải có Thiên Cơ Tôn giả chỉ điểm, chỉ sợ hắn mục tiêu kế tiếp y nguyên còn không phải nơi này. Chỉ sợ tiến đến Thất Đại Chí Tôn, cũng chỉ có hắn tìm kiếm nhiều như vậy hòn đảo. Tại hòn đảo đi tới, nơi này khắp nơi đều là thương thiên đại thụ, trăm hoa đua nở thịnh cảnh, thậm chí chân xuống trong nham thạch đều dài ra đến một số hoa hoa thảo thảo. Càng đi ở trung tâm đi tới, sinh mệnh khí tức lại càng tăng nồng đậm, Thiên Tà Ma Tôn đoán chừng cũng không có chân chính ở đây dò xét cái gì. Bạch Vũ Triết xoay, người từ dưới đất rút lên một cây cỏ, thu nhập chữ vật khí bên trong. Bụi cỏ này cũng không phải cái gì phàm phẩm, kia là có thể cho cực phẩm thiên thần đan làm phụ liệu. Cho dù là Thiên Tà Ma Tôn nhìn thấy, khẳng định cũng sẽ tiện tay thu hồi. Đoạn đường này đi tới, Bạch Vũ Triết vẫn là có không ít thu hoạch. Sinh mệnh đại đạo bản nguyên sở tại địa, cùng hủy diệt đại đạo bên kia hoàn toàn không giống. Bên kia trừ đại đạo bản nguyên, thật là cái gì cũng không có, mà chính mình cái này sinh mệnh chi đạo vị trí chính là không giống. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có ở trên đảo tìm kiếm những vật này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đi trước lĩnh hội chính mình đại đạo bản nguyên, các loại thực lực đề thăng, lại đi tìm con kia rùa biển, cướp đoạt chiến thần bi mới là chuyện gấp gáp nhất. Một đường hướng hòn đảo trung tâm mà đi. Nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết đến hải đảo trung ương, trung tâm nhất vị trí cũng không có cái gì đại thủ. Đường kính ngàn mét chi phối, tất cả đều đủ loại hoa hoa thảo thảo, đủ mọi màu sắc, trong đó có rất nhiều ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không nhận ra. Bất quá, cái phạm vi này bên trong Bạch Vũ Triết liền không có nhìn thấy qua cái gì chân chính có giá trị. Dược thảo đoán chừng có cũng đã bị trước đó người ngắt lấy. Vô luận là ai, khu vực trung tâm khẳng định là sẽ đến một chuyến. Hắn cũng không để ý, con mắt nhìn thẳng phía trước kia một đoàn màu trắng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Còn có vùng này bên trong, tràn ngập nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức, trong đó còn ẩn chứa sinh mệnh đại đạo đạo tác chi lực. Bạch Vũ Triết đi đến đoàn kia màu trắng quang mang phía trước, khoanh chân ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng phủ tại đoàn kia bạch sắc quang mang mặt ngoài. Đây là thiên đạo lực lượng, nhất định phải trước phá vỡ tầng này thiên đạo đạo tác lực lượng, mới có thể chân chính lĩnh hội sinh mệnh chi đạo bản nguyên. Bạch Vũ Triết bắt đầu suy nghĩ, dùng bạo lực phá vỡ là không thể nào. Ai cũng làm không được, nếu như có thể phá vỡ lời nói, những này đại đạo bản nguyên cũng sớm đã bị người khác làm hỏng. Từ nghiễm u minh chi đạo bản nguyên cũng đã bị hắn hủy. Cho nên, chỉ có thể dùng phương pháp khác tiến hành. Trước đó cũng là quên hỏi một chút Thiên Cơ Tôn giả. Bạch Vũ Triết hơi hồi ức một chút, lúc ấy Thiên Cơ Tôn giả chỗ lĩnh hội bản nguyên, tựa hồ vẫn là tại thiên đạo đạo tác bên trong. Nói cách khác, không cần phá vỡ cũng có thể làm. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, nhưng trực tiếp lĩnh hội rõ ràng là không được. Hắn có thể minh xác cảm nhận được thiên đạo đạo tác ngăn trở,